Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, ta cũng là có ngông nghênh. Nói thật, Đông Phương Bất Bại chủ động tới hạ chiến thư. Trịnh Kiện là thật không nghĩ tới. Bất quá nói đi thì nói lại. Chiến thư đến đều đến rồi. Làm sao bây giờ? Rau trộn trứng tráng. Tiếp chứ sao? Thậm chí liền không cần nghĩ. Trên giang hồ thịnh truyền tin tức tất nhiên là Nhật Nguyệt Thần Giáo cố ý thả ra. Đông Phương Bất Bại không sợ Trịnh Kiện không tiếp. Trừ phi Trịnh Kiện có thể không quan tâm phái Hoa Sơn. Năm đó chỉ là ma giáo 10 đại trưởng lão tiến đánh Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Liền vội vã Ngũ Nhạc Kiếm Phái tinh hoa mất sạch. Cuối cùng dùng kế cùng 10 đại trưởng lão đồng quy vu tận. Chôn xương Hoa Sơn phía sau núi trong sơn động. Nếu là bây giờ Đông Phương Bất Bại tự mình xuống núi. Giao động người tiến đánh phái Hoa Sơn. Chậc chậc, kết quả còn phải nghĩ sao? Cho nên nói, chiến tiếp tiếp là nhất định phải tiếp. Nhưng Trịnh Kiện cũng không phải nói không có phần thắng. Thông qua Tả Lãnh Thiền, Trịnh Kiện đã đem nắm đến một chút Tịch Tà Kiếm Pháp tiết tấu. Mà Đông Phương Bất Bại tu tập Quỳ Hoa Bảo Điển. Trên thực tế cùng Tịch Tà Kiếm Phổ phân số đồng nguyên. Mà còn, căn cứ Trịnh Kiện cách nhìn đến nói, Tịch Tà Kiếm Phổ so Quỳ Hoa Bảo Điển kỳ thật muốn càng cao cấp một chút. Dù sao dựa theo trong nguyên tắc giả thiết, Nhật Nguyệt Thần Giáo đoạt đi Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ là Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong bản chép tay. Cũng không phải là nguyên bản, bản thân liền tàn khuyết không đầy đủ. Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong hai người lại đối không lên nội dung. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Quỳ Hoa Bảo Điển, bản thiếu phía trên ghi lại nội dung. Sợ rằng còn theo không kịp Lâm Viễn Đồ chính mình sở ngộ. Đến mức nguyên bản, ha ha, sớm bị Hồng Diệp Thiền Sư đốt. Đây là hai cửa bí tịch, nhưng cụ thể đến luyện thân thể bên trên, nhưng lại khác nhau rất lớn. Liền cầm Đông Phương Bất Bại cùng Tả Lãnh Thiền đến nói. Hai người một cái luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, một cái luyện Tịch Tà Kiếm Phổ. Đông Phương Bất Bại có thể có được hôm nay thành tựu. Có thể thấy được võ công thiên phú cực cao. Mà Tả Lãnh Thiền bản thân cũng coi như võ học đại sư. Nhưng Tả Lãnh Thiền dù sao không phải chuyên tu Tịch Tà Kiếm Phổ. Mà còn thời gian tương đối ngắn. Đông Phương Bất Bại nhưng nghiên cứu Quỳ Hoa Bảo Điển vài chục năm. Hai người trình độ tự nhiên không giống. Trên tổng thể đến nói. Còn là Đông Phương Bất Bại so luyện Tịch Tà Kiếm Phổ Tả Lãnh Thiền hiếu thắng. Nhưng muốn nói mạnh bao nhiêu, Trịnh Kiện còn không có cùng Đông Phương Bất Bại giao thủ. Cũng nói không chính xác, lấy Hướng Vấn Thiên vì tham chiếu đơn vị. Kỳ thật Trịnh Kiện phía trước dự đoán còn là lệch chút. Hiện tại xem ra, hẳn là ba cái Hướng Vấn Thiên tiêu chuẩn, mà Đông Phương Bất Bại. Trịnh Kiện phỏng đoán cẩn thận ít nhất tương đương với 5 cái Hướng Vấn Thiên thậm chí nhiều hơn. Đừng hỏi, hỏi chính là ngưu bức. Vậy tại sao nói Trịnh Kiện còn là có phần thắng đây này? Bởi vì Trịnh Kiện đã kiến thức Tịch Tà Kiếm Pháp. Tương đương với đối Quỳ Hoa Bảo Điển có bước đầu nhận biết. Mà hắn tự thân, Độc Cô Cửu Kiếm, gặp mạnh thì cường tính chất quyết định Trịnh Kiện chỉ cần có. Thể chống đỡ giai đoạn trước Đông Phương Bất Bại thế công. Liền sẽ dần dần đuổi kịp chênh lệch. Đồng thời, còn có một nguyên nhân chính là tiên thiên công. Môn này nhắm thẳng vào tiên thiên võ công là Trịnh Kiện căn cơ. Cũng là hắn đánh lâu dài cơ sở. Cùng Đông Phương Bất Bại đối hao tổn. Như vậy một phen suy tính. Trịnh Kiện phát hiện chính mình không sai biệt lắm có 4 thành cơ hội giữ cho không bị bại. Có một thành cơ hội có thể thắng. Mà này một thành cơ hội. Ngay tại ở chiến đấu bên trong lâm trận đột phá. Trịnh Kiện đã luyện thành tiên thiên công đệ nhị trọng luyện khí hóa thần. Nếu là có thể đột phá đến luyện thần phản hư cái này đệ tam trọng cảnh giới. Liền có thể đưa thân chân chính tiên thiên. Đây chính là cơ hội thắng. Mặc dù không thể khống. Nhưng ít ra có cơ hội. Nghĩ tới đây. Trịnh Kiện lại nhịn không được thở dài. Còn là trách hệ thống quá keo kiệt a. Nếu mà có thể giống giai đoạn trước mới vừa quen vậy sẽ như vậy phúc lợi đại phóng túng. Chính mình đến mức liều mạng như vậy nha. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu a. Hệ thống, Ngươi thay đổi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện mang theo Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San trở lại Hoa Sơn. Lão Nhạc đã sớm được đến tin tức. Cùng Ninh Trung Tắc một mực tại chính khí đường chờ lấy. Nhìn thấy Trịnh Kiện mang theo hai người đi vào. Lão Nhạc thở dài. Khoát tay một cái nói. Bình Chi, ngươi cùng Linh San đi xuống trước đi. Ta có việc cùng đại sư huynh của ngươi nói. Nhạc Linh San ủy khuất ba ba. Nhưng lại không dám chống lại Lão Nhạc mệnh lệnh. Đành phải đi theo Lâm Bình Chi cùng nhau đi ra. Chờ sau khi hai người đi. Lão Nhạc chỉ cái ghế bên cạnh. Ngồi đi. Trịnh Kiện nhu thuận ngồi xuống. Sư phụ, ngươi có chuyện tìm ta. Lão Nhạc không thể làm gì nhìn thoáng qua Ninh Trung Tắc. Được rồi, ta nữ nhi kia khẳng định đều nói cho ngươi biết. Còn chăng cái gì đâu. Nói đi, ngươi vì cái gì biết rõ. Còn chạy về đến. Trịnh Kiện cười cười. Biết rõ liền càng không thể chạy a. Chạy hòa thượng, chạy miếu sao. Lão Nhạc lại thở dài. Hắn phát hiện hôm nay hắn thở dài số lần nhiều một cách đặc biệt. Kiện Nhi, thực sự không được, ngươi liền đi hướng Phong sư thúc cầu cứu a. Lão nhân gia ông ta lại là oán ta, lại là hận ta, cuối cùng là thích ngươi. Chấm ngoặc kép, Ninh Trung Tắc nghe vậy khiếp sợ nhìn xem Lão Nhạc. Sư huynh ngươi nói cái gì? Phong sư thúc, Lão Nhạc gật đầu, nếu không phải Phong sư thúc truyền hắn kiếm pháp, hắn lại như thế nào có thể tới hôm nay mức này? Ta sớm cái kia nghĩ tới. Chỉ là vẫn cho là Phong sư thúc đã sớm chết. Nếu không phải ngày nào tại Tung Sơn luận võ thời điểm. Thiếu Lâm tự phương sinh đại sư nói ra. Ta còn không nghĩ tới đây. Chấm ngoặc kép. Phong sư thúc vậy mà còn tại thế. Vậy. Vậy thật sự là quá tốt. Kiện Nhi ngươi đi cầu cầu lão nhân ra ông ta. Lấy Phong sư thúc kiếm đạo tu vi. Nhất định có thể ngăn trở Đông Phương bất bại. Ninh Trung Tắc vui đến phát khóc nói. Trịnh Kiện ngược lại là không nghĩ tới Lão Nhạc thế mà nghĩ đến. Bất quá, Trịnh Kiện vốn là không có ý định đi quấy nhiễu Phong Thái sư thúc. Cho nên lắc đầu nói. Không có việc gì. Đông Phương bất bại. Đệ tử đã có đối sách. Ngoặc kép chấm than. Lần này, Lão Nhạc cùng Ninh Trung Tắc kinh hãi. Sư phụ, sư nương, Đông Phương bất bại là thiên hạ đệ nhất. Có thể cũng không phải là không thể chiến thắng thần tiên. Đệ tử có biện pháp. Trịnh Kiện không nói. Kỳ thật còn có một chiêu. Thực sự không được. Hắn có thể tìm Nhậm Ngã Hành nha. Trong nguyên tắc Nhậm Ngã Hành thêm Hướng Vấn Thiên lại thêm lệnh Hồ Sung. Mặc dù còn là không có thắng. Nhưng cũng không phải không đánh lại lực lượng. Lấy bây giờ Trịnh Kiện thực lực. Thay thế trong nguyên tắc lệnh Hồ Sung. Phần thắng tuyệt đối không thấp. Nhậm Ngã Hành. Ước gì liên thủ với Trịnh Kiện đây. Chỉ là Trịnh Kiện khinh thường tại đi tìm Nhậm Ngã Hành liên thủ mà thôi. Trịnh Kiện trong lòng, có chính mình kiên trì cùng nguyên tắc. Đông Phương bất bại tất nhiên quang minh chính đại đến hạ chiến thư. Trịnh Kiện cũng muốn quang minh chính đại cùng Đông Phương bất bại quyết đấu. Người không thể lấy có ngạo khí, nhưng tuyệt đối không thể lấy không có ngông nghênh. Liên thủ, dù cho giết Đông Phương bất bại lại có thể thế nào? Trịnh Kiện chính là đệ nhất thiên hạ sao? Liền có thể đột phá tiên thiên sao? Ngược lại, một đối một quyết đấu. Trịnh Kiện mới có thể tại hẳn phải chết áp lực dưới sông phá cuối cùng đạo kia quan khẩu. Dục hỏa trùng sinh, theo hướng vấn thiên đến Nhậm Ngã Hành lại đến tả lãnh thiên. Trịnh Kiện đoạn đường này đánh tới. Đã không phải là phía trước cái kia tiểu thị dân tâm tính. Chân chính dung nhập cái này giang hồ. Cái này lãng mạn mà hào hùng thời đại, một cái kiếm khách chân chính, sẽ không bởi vì đối thủ cường mà e ngại, ngược lại sẽ kinh hỉ. Có lẽ, đây cũng là Đông Phương bất bại hướng hắn hạ chiến thư nguyên nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.